Chiến Long Vô Song, chương 798, có chuẩn bị đến, gocchuyenaudio.com, Hải Đông Thanh nghe vậy ập tú nâng ên hữu quyền ên. Y ngắn, xung quanh khách sạn ập tức xu, hiện một số ưởng ớn người mặc TCT trang màu đen, mang theo thẻ cô gờ tác khoảng chừng gần hai trai người. Y những người này đều để tóc húi cu, LTN chiều cao toàn từ 1m8 TAAN, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt á, vừa nhìn yền biết cao thủ đã TA qua huấn luyện nghiêm khắc. Hơn 200 người, bao vây toàn đại sảnh, từng người đều như hung thần mà nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Khóe miệng Trần Ninh hơi nâng ên, nghiền ngẫm nói. Đường các áo, ông còn giở trò với tôi sao? Nhưng mà ông xác định bằng này người của ông, có thể làm gì tôi sao? Đường Bá An cười ảnh, tôi biết thiếu soái võ nghệ cao cường, cho nên còn có chuẩn bị. Ời đường Bá An vừa rơi xuống, Trần Quốc Phàn bên cạnh ông Tạ Yền xuất hiện một bộ đàm, hướng về phía bộ đàm nói một tiếng. Các người đều qua đây đi, rầm, rầm, rầm, từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới cổng khách sạn Tử Khí Đông Ai. Vậy mà thoáng cái đã tới hơn 200 ngoại hình xe cảnh sát. Phía trên rầm rầm xuống nghìn người cầm súng ụp, sau khi những người này xuống, ập tức sắp trận phong tỏa rất chuyên nghiệp. Còn có không ít người đi vào khách sạn, đi vào bên cạnh đường Bá An, Trần Quốc Phàn, Hải Đông Thanh, trận địa sẵn sàng. Sắc mặt Trần Ninh có hơi trầm xuống, ảnh ung nói. Ha ha, xem ra. Đường các áo hôm nay đến thật sự có chuẩn bị, đường Bá An ảnh ung nói, ngày mai ngày cử hành tang của con trai tôi, bây giờ tôi chỉ muốn trước khi con trai tôi cử hành tang, bắt được hung thủ. Thiếu soái, tôi biết tần tức thủ hạ của cậu, cậu muốn giữ cô ta ải. Nhưng hôm nay sự rằng chuyện đó không phụ thuộc vào cậu rồi, tôi nhất định phải mang cô ta đi. Tôi hy vọng cậu không làm tôi khó, xử cũng miễn cho phát sinh xung đột, đến úc đó cũng làm cậu khó xử. Trần Ninh cười ảnh, làm tôi khó xử, chút người này của ông có thể làm tôi khó xử. Đường Bá An diễu cợt nói, tôi biết thân thủ thiếu soái phi phàm, chẳng qua hôm nay có hơn ngàn người mang súng, cậu có ợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ợi hại hơn ngàn khẩu súng đúng không? Thiếu soái, tôi khuyên cậu đừng tự chuốc nhục nhã, ngoan ngoãn đem người giao cho tôi đi. Trần Ninh nhìn Hải Đông Thanh và Trần Quốc Phàn một chút, còn có số ớn người đang đứng bên cạnh. Anh nghiền ngẫm nói, đường Bá An, ông thật sự cho rằng tôi không biết áo hồi y ông đã chuẩn bị đến đây, ông thật sự cho rằng tôi không có chút chuẩn bị nào sao, ời này của Trần Ninh, àm đường Bá An khẽ nhíu mày. Nhưng mà ông mày của ông ta ải giãn ra rất nhanh, cười ha ha nói. Thiếu soái, cậu đang hù dọa ai đấy? Cậu thống soái của quân Bắc Cảnh, cậu chỉ có thể điều đội binh ính Bắc Cảnh. Quân ính Bắc Cảnh của cậu ải đang ở xa vạn dặm, hơn nữa cậu điều động quân ính Bắc Cảnh cũng trái với quy định. Huống hồ nhất thời nửa khắc cậu còn có thể kêu quân Bắc Cảnh của cậu từ trên trời rơi xuống sao, từ Bắc Cảnh bay đến thủ đô chiến đấu với tôi. Bạn ơi, cùng cho chuyện đánh giá 10 sao thiệt xịn hoặc và comment để bọn mình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa nhé, cách chương.